tốt nhất con rể, chương 805, xin cho phép ta xuất chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đối với Lâm Vũ đột nhiên hiện ra câu nói này, Viên Hách không hiểu ra sao, hắn liền điều quy tắc này cơ hồ đều muốn quên, lại thế nào có thể sẽ nói muốn khiêu chiến kiếm đạo tông sư Minh đâu. Đức Xuyên nghe được lời nói này cũng hơi kinh hãi, cau mày ngắm nhìn Viên Hách trong lòng âm thầm có đề phòng, híp híp mắt trầm giọng hướng Viên Hách nói ra, Viên trưởng phòng, nguyên lai cái này phía sau là ngươi đang chỉ huy a, hai người các ngươi tại điều này cùng ta hát đôi, có ý tứ sao? Hắn biết rõ, nếu như thật là Viên Hách chú ý cái kia Lâm Vũ đứng ra mà nói những lời này, đoán chừng hơn phân nửa là trước đó bố trí tốt. Nghĩ đến cũng là, Lâm Vũ sớm đã bị Hồ Hải Phàm đuổi thế nhưng lần này giao lưu hội lại một mực lưu. Tại nơi này, hiển nhiên là đạt được Viên Hách đặc cách lại nghĩ tới tại Lâm Vũ trợ giúp hạ đoạt được thứ ba đỗ thắng, Đức Xuyên càng thêm tin tưởng tất cả những thứ này đều là Viên Hách bọn người âm mưu. Đức Xuyên tiên sinh, ngươi hiểu lầm ta, ta không có ý tứ kia a, Viên Hách cuống quýt hướng Đức Xuyên khoát tay giải thích trên mặt khổ không thể tả, cái này Hà Gia Vinh, không biết Hoa Hạ cùng kiếm đạo tông sư Minh quan hệ vốn là không tốt sao, còn ở lại chỗ này lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu là đặt ở trước kia thì cũng thôi đi, rốt cuộc kiếm đạo tông sư Minh tại trên thế giới địa vị không tính đặc biệt đột xuất, nhưng bây giờ xếp hạng thế nhưng là thật sự rõ ràng nâng lên đệ nhất thế giới a, Viên trưởng phòng, nói hết ra, ngươi còn giấu giếm làm cái gì? Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy Viên Hách ngạnh, xinh xinh đem nồi vung ra, Viên Hách quay đầu hướng Đức Xuyên trầm giọng nói, chúng ta liền khiêu chiến các ngươi thế nào? Tốt, Đức Xuyên trầm mặt gật gật đầu, lạnh giọng nói ra, cái kia chúng ta kiếm đạo tông sư Minh liền tiếp nhận các ngươi quân cơ sử khiêu chiến. Bởi vì tại trên quốc tế quốc gia khác quen thuộc đem hướng Nam Thiên Sáng lập tổ chức này gọi là quân cơ sử, cho nên Đức Xuyên lúc này tùy tiện vận dụng một cái trên quốc tế quen dùng cách gọi. Viên Hách nghe vậy đơn giản đều muốn khóc lên, trong lòng thẳng kêu oan uổng, gấp giọng nói, Đức Xuyên tiên sinh ta. Viên trưởng phòng, nhiều lời vô ích, xin phái người xuất chiến đi. Đức Xuyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy Viên Hách, hắn biết rõ, Viên Hách hiện tại nói tới những thứ này mềm lời nói, bất quá là sợ quân cơ sử vạn nhất lạc bại, muốn sớm. Tìm lối thoát hạ mà thôi. Nói xong Đức Xuyên lại không có phản ứng, Viên Hách quay đầu đi cùng Phúc Sơn thương lượng với Cổ Xuyên Hòa dã lên cái gì. Viên Hách sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trong lòng có cực khổ, gặp các quốc gia đoàn đại biểu đều tràn đầy chờ mong nhìn chăm chú lên hắn, thẳng đến lúc này đã đâm lao phải theo lao. Kỳ thực kiếm đạo tông sư Minh tại trên quốc tế danh tiếng cũng không tốt, cho nên rất nhiều người thà rằng quân cơ sử tiếp tục chiếm giữ đệ nhất thế giới vị trí cũng không nguyện ý vị trí này bị kiếm đạo tông sư Minh thay thế. Hà tiên sinh, lần này ta bị ngươi hại chết. Viên Hách trầm mặt thấp giọng hướng Lâm Vũ oán trách một câu, ngươi bây giờ, để cho ta đi nơi nào tìm người khiêu chiến cái này Cổ Xuyên Hòa dã a, Viên trưởng phòng, cháu ngươi không phải liền rất phù hợp sao? Lâm Vũ cười, tủm tỉm hướng Viên Hách đậu nói, xem như Hoa Hạ chọn trong tay xếp hạng thứ hai đỗ thắng đều có thể thu hoạch được quý quân, cái kia Viên Giang Viên đội trưởng vị này xếp hạng thứ nhất tuyển thủ, đoạt giải quán quân cũng là chuyện đương nhiên. Viên Hách nghe nói như thế sắc mặt lập tức một trận khó xử, bất đắc dĩ nói, Hà tiên sinh, ngươi cũng đừng bắt ta tiêu khiển, ngươi biết Viên Giang căn bản không phải Cổ Xuyên Hòa dã đối thủ, đi tới đó chính là đi chịu chết. Việc đã đến nước này, dứt khoát hắn cũng nói thẳng ra lời nói thật. Hà tiên sinh, ta biết ngươi cùng ta cùng Viên Giang cũng đã có tiết thế nhưng ngươi không phải tại lúc này làm khó ta a. Rốt cuộc chuyện này việc quan hệ Hoa Hạ vinh quang. Viên Hách hạ giọng, lời nói thấm thía hướng Lâm Vũ nói ra, cho rằng Lâm Vũ là cố ý cầm chuyện này đến báo thù hắn. Đúng vậy a, Hà tiên sinh, đại cục làm trọng a, lúc này không quen nhìn Viên Hách Thủy Đông Vĩ lúc này cũng đứng lên hướng Lâm Vũ khuyên một câu, tại Hoa Hạ lợi ích trước mặt người tiểu ân tiểu oán căn bản không đáng giá nhắc tới. Thủy sử dài, ngài cảm thấy ta Hà Gia Vinh là như vậy không phóng khoáng người sao? Lâm Vũ hướng Thủy Đông Vĩ cười cười, Hà tiên sinh, vậy là ngươi có ý tứ gì? Thủy Đông Vĩ nghi ngờ nói, chẳng lẽ hai vị liền thật cam tâm trơ mắt nhìn xem quán quân rơi vào kiếm đạo tông sư Minh trong tay sao? Lâm Vũ sắc mặt run lên, trầm giọng nói, nếu hiện tại có khiêu chiến thi đấu quy tắc chẳng lẽ chúng ta liền thật không tranh thủ hạ xuống? Hà tiên sinh, chúng ta lại thế nào hy vọng nhìn thấy quán quân rơi xuống trong tay người khác đâu? Nhất là rơi vào kiếm đạo tông sư Minh trong tay ta so với ai khác? Đều không cam tâm, Thủy Đông Vĩ sụ mặt nói ra, thế nhưng là chúng ta đã đem quân cơ sử tốt nhất tuyển thủ toàn bộ đều phái ra a, đúng vậy a, mặc dù quân tình sử như cũ còn có một số thực lực có thể cùng Đỗ Thắng đánh đồng người thế nhưng. Bọn hắn cũng căn bản không phải Cổ Xuyên Hòa dã đối thủ a, Viên Hách lắc đầu thở dài nói, nếu không phải phải để bọn hắn lên đài khiêu chiến, bất quá là không công gia tăng thương vong mà thôi. Lâm Vũ nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói ra, hai vị kia cảm thấy nếu là do ta ra mặt đâu. Còn có thể một trận chiến hay không? Người, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ nghe vậy tất cả đều sững sờ, sau đó hai người cùng nhau lắc đầu cười khổ. Mặc dù bọn hắn chưa từng thấy tận mắt Lâm Vũ thân thủ thế nhưng hai người bọn họ đều biết Lâm Vũ thực lực phi phàm, bọn hắn tự nhìn cũng biết nếu là Lâm Vũ có thể có tư cách đại biểu Hoa Hạ ra mặt lời nói, đây chính là không thể tốt hơn, bất quá đáng tiếc a, Lâm Vũ đã không phải là quân cơ sử người cho nên tự nhiên không có tư cách này. Hà tiên sinh, nếu là người có thể đại biểu quân cơ sử ra mặt khiêu chiến lời nói, vậy dĩ nhiên chiến thắng hy vọng gia tăng thật lớn, thế nhưng đáng tiếc ngươi bị đuổi sự tình Đức Xuyên bọn hắn biết rõ, cho nên, ngươi không cách nào đại thế quân cơ sử xuất chiến. Thủy Đông Vĩ có chút bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo có chút oán trách quét mắt một bên Viên Hách. Viên Hách trên mặt có chút mất tự nhiên, kiên trì nói ra, ngươi nhìn ta làm gì ta? Ta lúc ấy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lâm Vũ cười cười trực tiếp đưa tay từ miệng trong túi móc ra một cái đồ vật hướng Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách lung lay, nói ra, hai. Vị trưởng phòng nhìn kỹ một chút hiện tại ta có thể có cơ hội. Lâm Vũ lấy ra chính là Hồ Hải Phàm lúc trước lưu cho hắn khối kia ảnh linh đồng bài. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ ràng Lâm Vũ trong tay đồng bài sau đó, sắc mặt lập tức đại biến, người khác vội vàng từ trên đài hội nghị lượn quanh xuống tới, một tay lấy Lâm Vũ trong tay lệnh bài vồ tới. Ảnh linh, ngươi lại là ảnh linh. Viên Hách nhìn xem đồng bài lên, ảnh linh, hai cái chữ to chấn kinh nói chuyện đều có chút cà lăm. Mặc dù cháu hắn Viên Giang đã biết rõ Lâm Vũ ảnh linh thân phận thế nhưng dựa theo quân cơ sử như sắt thép quy củ, Viên Giang không dám cùng Viên Hách lộ ra mảy may, cho nên lúc này Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ căn bản đều không biết. Thật là không nghĩ tới a, ngươi lại là ảnh linh. Thủy, Đông Vĩ cũng rất là kinh ngạc kỳ thực đối với truyền thuyết này bên trong ảnh linh, hắn cũng là lần thứ nhất gặp rốt cuộc ảnh linh đều là trực tiếp đối với chỗ thứ nhất dài phụ trách không phải tình huống đặc biệt liền hắn cái này phó trưởng phòng cũng tiếp xúc không đến. Đây là lão Hồ cho ngươi, lúc nào sự tình a? Viên Hách giám định một phen cái này ảnh linh đồng bài, gặp đúng là thật nội tâm cũng là rung động vô cùng kinh ngạc hướng Lâm Vũ hỏi. Hồ trưởng phòng về hưu cho lúc trước ta, hắn lúc ấy nói cho ta, hy vọng ta tại quân cơ sử có khó khăn thời điểm đứng ra, mà bây giờ ta cảm thấy, là thời điểm đứng ra. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt như nói thật nói, mặc dù ảnh linh thân phận bị quy là tuyệt mật thế nhưng bây giờ việc quan hệ quân cơ sử tôn nghiêm, việc quan hệ Hoa Hạ vinh quang ta tự nhiên có. Cần phải đem thân phận của mình lấy ra tới. Lão Hồ a lão Hồ. Thủy Đông Vĩ nghe vậy khắp khuôn mặt là động dung, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, không hổ là chỗ thứ nhất dài a, quả nhiên là mưu tính sâu xa, hơn nữa cứ như vậy coi như Đức Xuyên mắng chúng ta quân cơ sử lật lọng, chúng ta cũng có thể giao cho lão Hồ, hắn. Hắn thật là quân cơ sử bỏ ra quá nhiều chúng ta, mặc cảm a. Viên Hách nghe vậy trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ xấu hổ, nhớ tới chính mình lúc trước sau lưng nói qua những cái kia có quan hệ Hồ Hải Phàm nói xấu, đột nhiên có chút cảm thấy mình không phải đồ vật. Phải biết Hồ Hải Phàm làm như thế, được lợi người, là hắn Viên Hách ca, nếu là lần này quân cơ sử có thể đoạt được thứ nhất ngày đó người trưởng phòng này vị trí liền triệt để ổn. Lâm Vũ nhớ tới Hồ Hải Phàm về hưu trước bàn giao. Cũng là trong lòng bội phục Hồ Hải Phàm ánh mắt xa, mới khiến cho quân cơ sử có một lần nữa đoạt lại thứ nhất hy vọng. Hai vị trưởng quan, xin cho phép ta đại thế quân cơ sử xuất chiến. Lâm Vũ sắc mặt run lên, ba. Đứng thẳng người đánh cái cúi chào, hướng Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ nói ra. Cách chương,